Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 41, đến gần chân tướng. Quan sát trên tấm bia đá văn tự, Sở Dịch cùng Mi Hóp liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thấy rõ ràng trong mắt đối phương hiển hiện chấn kinh chi sắc. Cái quỷ gì? Tòa đảo này đúng là truyền thuyết bên trong địa phương. Chẳng lẽ nói nơi này chính là đại hải trình điểm cuối? Vua hải tặc Roger từng chinh phục qua Raptor. Trong đầu bỗng nhiên toát ra dạng này cách nghĩ đến. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí. Bình phục lại trong lòng có chút chấn kinh tâm tình. Thì thào hỏi hướng bên cạnh Mi Hóp nói. Mi Hóp, ngươi nói nơi này có thể hay không thì là Raptor. Ẩn giấu đi truyền thuyết bên trong bảo tàng địa phương. A. Raptor, nghe thấy Sở Dịch tra hỏi, Mi Hóp sững sờ, tiếp lấy lắc đầu, nói ra, nơi này không thể nào là Raptor, dù sao nơi này chỉ là chúng ta tiến về tân thế giới cái thứ hai hòn đảo mà thôi. Huống chi, căn cứ ta nắm giữ một số manh mối đến xem, muốn đi trước Raptor lời nói, thật giống như là muốn thu thập một thứ gì đó, cho nên Sở Dịch, người suy đoán khẳng định là sai. Mi Hóp giống như nói rất có đạo lý nha. Cơ hồ là tại Mi Hóp vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch liền yên lặng gật gật đầu. Tâm đạo, mắt diều hâu, nói đúng. Căn cứ hải tặc nguyên tác bên trong cung cấp manh mối đến xem. Raptor khoảng cách tân thế giới lối vào rất xa. Không có khả năng Sở Dịch bọn người đi thuyền không bao lâu thời gian thì đến. Mà lại, Muốn đi trước Raptor, nhất định phải giống như là Mi Hóp nói như thế, thu thập một thứ gì đó. Những vật kia tại hải tặc nguyên tác bên trong được xưng là Road Pony Clip. Phân biệt chỉ hướng bốn tòa đảo, mà đại hải trình điểm cuối Raptor ngay tại cái này bốn tòa đảo, X hình tương giao chỗ. Đến mức cái này bốn khối, Road Pony Clip, ở nơi nào mà Sở Dịch biết. Cái này bốn khối, Road Pony Clip, bên trong một khối ngay tại, Zo. Tại hải tặc nguyên tác bên trong mặt khác hai khối phân biệt tại, Tứ Hoàng, một trong Big Mom trong tay, cùng, Tứ Hoàng, một trong Kaido trong tay. Sau cùng một khối, Road Pony Clip, hải tặc nguyên tác bên trong cũng không có đã thông báo. Cho nên Sở Dịch cũng không biết ở đâu. Thế mà đừng đắn Sở Dịch yên lặng nhớ lại hải tặc nguyên tác bên trong. Liên quan tới Raptor chỉ nhớ lúc, Mi Hóp thanh âm nói chuyện lại một lần truyền đến. Không khỏi là hỏi Sở Dịch giật mình một chút. Ta nói Sở Dịch, ngươi vừa mới chấn kinh cái kia không phải là bởi vì ngươi hoài nghi nơi này là Raptor à? Không phải vậy đâu. Sở Dịch một mặt vô tội nhìn chằm chằm Mi Hóp hỏi ngược lại. Ai? Thật sâu thở dài, lần này đến phiên Mi Hóp che khuôn mặt, bất đắc dĩ chỉ nói với bia đá, chẳng lẽ ngươi thì không thấy rõ ràng đằng sau chữ sao? Chris, đó không phải là ngươi họ tên sao? Mà lại lưu lại tấm bia đá này tên người gọi Chris. D, Sở Mạc, cùng tên ngươi còn kém một chữ. Chẳng lẽ ngươi không cần phải chấn kinh cái này sao? À, Mi Hóp giống như nói có đạo lý nha. Phản xạ cung rất là chậm chạp, hiện tại mới phản ứng được cái chữ này. Chẳng qua là khi Sở Dịch ánh mắt lại một lần rơi tại thạch bia phía trên. Cái kia ẩn ẩn tản ra khí tức quen thuộc nét chữ lúc ha ha. Sở Dịch thật sự là cái gì đều nghĩ không ra. Cứ việc vượt qua mà đến thời điểm, hiện tại Sở Dịch là tiếp thu nguyên bản cái kia Sở Dịch tất cả trí nhớ. Trên cơ bản nguyên lai cái kia Sở Dịch biết sự tình. Vượt qua mà đến Sở Dịch là toàn bộ đều biết. Nhưng không biết có phải hay không là gia tộc trí nhớ quá xa xưa. Nguyên lai Sở Dịch đã sớm quên. Làm vượt qua mà đến Sở Dịch tiếp thu trí nhớ lúc. Đừng nói là Chris trong gia tộc có bao nhiêu người. Bên trong người đến cùng đều có ai. Sở Dịch liền. Chris gia tộc đến cùng là cái quỷ gì đều không rõ ràng. Có trời mới biết hải tặc thế giới bên trong vẫn tồn tại một cái Chris gia tộc. T. tên trung gian còn có một cái D, chữ A. Bất quá, theo Zephyr cái kia lấy được thế giới chính phủ tự mình điều động hải quân tự mình tiến đến tiêu diệt Chris gia tộc sự tình. Cộng thêm Tiger mỗi lần nhắc đến Chris gia tộc thời điểm đều có mấy phần muốn nói lại thôi ý tứ. Sở dịch ngược lại là có thể giải đến. Hắn chỗ ở gia tộc chỉ sợ tại hải tặc thế giới bên trong đồng dạng cỗ có thế lực đáng sợ. Chỉ là làm thế giới chính phủ chiến xa nghiền ép mà đi về sau. Thần bí, Chris, gia tộc đã biến mất tại hải tặc thế giới bên trong. Lưu tồn ở thế nhân chỉ còn lại có sở dịch mà thôi. Cho nên, làm sở dịch nhìn chằm chằm cái kia ẩn ẩn có chỗ quen thuộc chữ viết. Hắn đầu tiên nghĩ đến cũng là sau khi trở về, nhất định muốn hỏi một chút Tiger liên quan tới Chris gia tộc sự tình. Tiếp lấy thì muốn biết rõ ràng Chris trong gia tộc đến cùng tồn tại nhiều ít bí mật. Mà tại sở dịch rơi vào trầm tư thời điểm, uy Mihawk vỗ vỗ sở dịch bả vai, bỗng nhiên chỉ nơi xa nói, sở dịch, ngươi nhìn. Giống như trên tòa đảo này bia đá không chỉ là chúng ta trước mắt một cái đâu. Quả nhiên là dạng này. Theo Mihawk chỉ hướng phương hướng cảm giác mà đi. Sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sở dịch quả thật là phát hiện một cái khác tấm bia đá. Chợt chờ sở dịch cùng Mihawk hai người tiến đến lúc, liền gặp được tấm bia đá kia trên đó viết, ký sự, ngày đầu tiên. Chúng ta vừa mới đến tòa này truyền thuyết bên trong đảo không bao lâu. Liền kiến thức đến hắn thần bí. Đầu tiên là Lina mất tích. Về sau sở phi cái kia hỗn đản cũng không thấy. Có trời mới biết bọn họ đến cùng là làm sao hư. Không tiêu thất. Không có cách. Chúng ta chỉ có thể tận khả năng tìm. Xem hết trên tấm bia đá văn tự. Từ sở dịch khuôn mặt chậm rãi vung lên một vệt cười khổ. Mihawk, giống như tòa đảo này cùng đảo hắc ám một dạng, đều sẽ cho người mất tích bí ẩn nha. Không sợ, dù sao tại ám hắc đảo thời điểm, người đều có thể tại mất tích bí ẩn sau trở lại trước mặt chúng ta. Cái kia ở chỗ này cũng giống như vậy. Hơi chút an ủi sở dịch một tiếng. Mihawk nhíu nhíu mày, tiếp tục nói. Mà lại, tựa như là ngươi cái nào đó tiền bối cái kia ra hỏa. Hẳn là rất ưa thích ghi chép bọn họ tại trên tòa đảo này sinh hoạt. Cho nên chúng ta thì nhìn xem có hay không hắn bia đá. Tận khả năng nhiều giải một chút tòa đảo này đi. Hướng về phía Mihawk gật gật đầu. Sở dịch cùng Mihawk không dám tách ra hành động. Liền kết bạn bắt đầu tìm kiếm lên tản mát tại bốn phía lịch sử bia đá tới. Mà Mihawk nói một chút cũng không sai. Có vẻ như sở dịch tiền bối cái kia ra hỏa. Quả nhiên là thích vô cùng ký sự. Không bao lâu, sở dịch cùng Mihawk đang tìm kiếm bên trong. Tìm đến không nhiều không ít chỉnh một chút 13 tấm bia đá. Ở phía sau sở dịch, Mihawk tìm tới trên tấm bia đá. Phân biệt ghi chép sở dịch vị tiền bối kia tại trên tòa đảo này 13 ngày sinh hoạt. Chỉ là, phía trước 10 ngày trong ghi chép, sở dịch vị tiền bối kia đều là ghi chép một số dâu ria sự tình. Nói đơn giản liền là ai người nào lại mất tích. Bọn họ tìm kiếm ai vậy và như vậy cỡ nào gian khổ mà thôi. Nhưng theo thứ 11 tấm bia đá bắt đầu thời điểm trên tấm bia đá ghi chép nội dung. Thì biến đến có ý tứ nhiều. Ký sự, ngày thứ 11, người biết chúng ta tại trên tòa đảo này nhìn thấy cái gì không? Trời à, lại là trong lịch sử ghi chép thần thú. Nó vậy mà thật tồn tại. Ký sự, ngày thứ 12, ha ha ha, truyền thuyết bên trong thần thú không có gì không tầm thường nha. Nhớ kỹ nó nhược điểm là lòng bàn chân liền tốt. Ngược lại là đáng thương Sở Minh. Cái kia ra hỏa lại là bị thần thú ăn hết. Chỉ sợ hắn hiện tại sinh tồn phương thức cũng là lấy bài tiết vật phương thức sinh tồn đi. Ký sự, ngày thứ 13, hôm nay ta cảm giác thật không tốt. Dường như hôm nay cái kia người mất tích là ta một dạng. xem hết trên tấm bia đá tất cả nội dung. Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, cảm giác mình giống như là đến gần chân tướng. Có thể là cảm giác mình thật nghĩ giống như có mấy phần càng ngày càng xa ý tứ. Còn có trên tòa đảo này thần thú đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là ta lần thứ hai giác tỉnh lúc tên kia hải quân dùng trái gyro quan tưởng đi ra thần thú huyền vũ sao? Ôm lấy hoang mang, Sở Dịch lại một lần tăng cường Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng, hy vọng có thể mau chóng tìm tới thứ 14 tấm bia đá. Kết hợp phía trên nội dung, tốt khoảng cách thật nghĩ có thể càng gần một chút. Thế mà, đứng đắn Sở Dịch cùng Mihawk dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, vừa mới khóa chặt bọn họ thật vất vả tìm kiếm đến thứ 14 tấm bia đá thời điểm, siêu. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện thân, trong nháy mắt liền để Sở Dịch thần sắc biến đến ngưng trọng rất nhiều. Mihawk, ở trên đảo có người khác ở thu thập bia đá. Chúng ta trước tiên đem tấm bia đá kia đoạt tới. Nhìn lại, chúng ta người cạnh tranh đến cùng là ai? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.